Tiên ma đồng tu, chương 712, thân phận bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như tu chân giả có lẽ nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên xếp đặt đi ra trình tự. Nhìn như ông nói gà bà nói vịt, nhưng thật ra là vô cùng huyền diệu. Lưu Vân Tiên Tử là đương thời cao cấp nhất tu chân cao thủ. Cho nên nàng đã nhìn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lưu Vân Tiên Tử trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Nàng rất rõ ràng, phần này thiên thư tu luyện, không ra 500 năm, hoàn toàn có thể sáng tạo cùng thiên ma môn sánh vai đại phái đi ra. Hoàn chỉnh tu chân dây xích, có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới chân pháp khẩu quyết. Đây đã là đương thời ngàn năm không có tuyệt thế công pháp. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Tuổi còn trẻ, làm sao lại có thể không bị thiên thư kỳ văn bề ngoài sở mê hoặc? Cứng rắn đem hơn vạn chữ quấy dày về sau một lần nữa xếp đặt. Điểm chết người nhất chính là, thằng này xếp đặt trình tự hầu như không có một câu là áp vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại trong lúc suy tư, bỗng nhiên Lưu Vân Tiên Tử nói, có nhân đến, tu vi của nàng so Diệp Tiểu Xuyên cao ra trọn vẹn một cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên không có phát hiện có nhân tới gần nơi này sơn động. Lưu Vân Tiên Tử cũng đã phát giác được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, tâm thần lập tức mở ra, quả nhiên nghe được có tiếng bước chân rất nhỏ. Khoảng cách cái sơn động này có lẽ còn rất xa. Trong nội tâm không khỏi bội phục cái này Miêu Tiên Tử tu vi cao siêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến không biết người tới là không phải mất tích sấp xỉ nửa tháng thiên vấn. Hắn quyết đoán từ trong lòng xuất ra cái kia bịt mắt mặt nạ kẹt tại trên sống mũi. Hai chân mở ra trầm xuống, thành đứng trung bình tấn tư thái. Tay phải thành chộp, sau dán đầy trang giấy thạch bích phương hướng dùng sức một chảo. Nhất thời toàn bộ nham thạch nóng chảy trong huyệt động cuồng phong gào thét. Chẳng qua là trong nháy mắt, dán tại trên thạch bích trang giấy siêu siêu toàn bộ bị hút vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Hắn tiện tay ước lượng tiến vào túi càn khôn trong, cẩn thận tìm kiếm không có bỏ sót một chương. Lúc này mới yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, giờ phút này Lưu Vân Tiên Tử nhưng là sắc mặt đột biến. Thì thào nói, Huyền Thiên Tông cầm long thủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Xuyên đem rộng thùng thình mũ che ở mọi người trên đầu. Trong nội tâm dần dần trầm xuống. Bởi vì hắn cảm giác được đi tới không phải một người. Tuy nhiên tiếng bước chân nghe như một người. Nhưng tuyệt đối là hai người. Có lẽ không thể nào là thiên vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình là thiên vấn lén chộp tới. Ma giáo những người khác cũng không biết. Tuy nhiên không biết thiên vấn lén lút chảo mình là vì cái gì. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thiên vấn không có giết ý của mình. Nếu như bị người khác phát hiện mình tồn tại, cái này đã có thể gặp không may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới quả nhiên là hai người. Một thân đỏ thẫm áo bào, lớn lên giống nhau như đúc. Hai người đi đường bộ pháp cùng điểm dừng chân cũng một dạng. Nhờ có Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao thâm, trước đó nghe được là hai cái bước chân. Bằng không thì nếu là cho rằng chỉ là một người, không chuẩn liền cho rằng là thiên vấn. Người đến cũng không người bên ngoài, mà là âm dương song quái Tần thị huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần thị huynh đệ dẫn theo hộp cơm đi vào sơn động. Chứng kiến một người mặc thanh mộc kỳ đệ tử ở chỗ này, đều là sững sờ. Hai người cùng kêu lên nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên nhận thức Tần thị huynh đệ. 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai chỉ thấy quá. Cái này hai huynh đệ một cái tu vi kỳ thật không đáng để lo. Nhưng là hai người liên thủ. Cái này đại bất đồng. Hai người tâm ý tương thông. Thực lực tăng gấp đôi. Ví dụ như, cái này hai người đều là linh tịch sơ kỳ tu vi. Nhưng là hai người liên thủ. Tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai vấn đề. Mà lớn hơn hai. Thậm chí không là gấp hai mà là gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có tự tin đánh bại bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng hai người cùng một chỗ, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cái gì nắm chắc. Hắn nắm bắt vịt được cuống họng, khàn khàn nói. Ta là Thanh Mộc Kỳ Diệp Tông Càn, Bổ Thiên Vấn Phó Kỳ Chủ Chi Mệnh. Lúc này cùng Miêu Tiền Bối nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần thị huynh đệ nhìn nhau liếc. Tựa hồ cũng không có gì hoài nghi. Tần anh đem trong tay một cái hộp cơm buông. Nói. Thiên vấn thân là Thanh Mộc Kỳ phó kỳ chủ. Gần nhất đúng là rất bận. Không nghĩ tới nàng đã an bài nhân thủ. Huynh đệ của ta hai người phụng mệnh xuống trông coi thánh hỏa. Nơi đây không cần ngươi rồi. Chính đạo lập tức muốn công tới đây. Người đi lên hộ giáo A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một lang. Đây là muốn đuổi chính mình đi A. Người này sinh địa không quen. Mình coi như có thể đi ra phía trước chính là cái kia cửu cung phi tinh mê cung. Thế nhưng như thế nào đi lên đâu? Phía trên phải là thánh điện. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa thằng này có thể nói. Chính đạo khoái công đánh tới. Mình coi như hóa thành Thanh Mộc Kỳ đệ tử. Không bị người của ma giáo nhận ra. Vạn nhất chính đạo cao thủ một kiếm đem chính mình coi như ma giáo đệ tử cho làm thịt. Vậy cũng liền không ổn. Thế nhưng không đi mà nói. Tần thị huynh đệ khẳng định hoài nghi. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái ra nham thạch nóng chảy huyệt động. Lề mà lề mề rất là phiền muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi một chút, bỗng nhiên, Tần Vũ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, xoay người nói, còn có cái gì phân phó? Tần Vũ nói, tim đập của ngươi vô cùng nhanh. Ngươi rất ít trương, đem mặt nạ hái được, cho ta xem rõ ràng ngươi là ai. Không có nghe thiên vấn đề cập qua Thanh Mộc Kỳ có một gọi là Diệp Tông Càn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần thị huynh đệ cùng thiên vấn quan hệ là so sánh mật thiết. Nếu như không phải thiên vấn dòng chính thân tín. Thiên vấn là không thể nào an bài lại tới đây cùng Lưu Vân tiên tử nói chuyện giải buồn. Thế nhưng vì cái gì cho tới bây giờ sẽ không có nghe thiên vấn nói về người này. Buổi sáng hôm nay, hai người vẫn còn ở thánh điện gặp được thiên vấn. Nếu thật là thiên vấn an bài, thiên vấn nhất định sẽ nói cho bọn hắn biết huynh đệ hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác đại sự không ổn. Này là muốn lộ mặt a. Hắn không nghĩ tới cái này Tần thị huynh đệ không chỉ có thông minh. Tại Huyền Hỏa đàn trọng địa còn như vậy cảnh giác. Mình cũng mặc thanh mộc kỳ y phục. Như thế nào còn hoài nghi mình thân phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên sẽ không tháo mặt nạ xuống. Quay đầu vung chân bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay người lại liền phát hiện chính mình lại sai rồi. Lúc trước mang theo hộp cơm ra hỏa. Chẳng biết lúc nào đã chắn lối ra duy nhất chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai huynh đệ lớn lên giống nhau như đúc. Liền dáng người quần áo cũng một dạng. Diệp Tiểu Xuyên cũng chia không rõ cái nào là Tần Anh. Cái nào là Tần Vũ. Bọn ngươi người phương nào. Dám xông vào huyền hỏa trọng địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên muốn chạy. Tần thị huynh đệ lập tức đã biết rõ người này tuyệt không phải là ngũ hành kỳ người. Không biết là như thế nào trà trộn vào đến. Bọn hắn không cho rằng chính đạo đệ tử có thể trà trộn vào đến. Hơn phân nửa lại là ma tông người trà trộn vào đến ép hỏi Lưu Vân tiên tử về trường sinh quyết hạ lạc. Những năm gần đây này, ma tông đối với trường sinh quyết sẽ không có đình chỉ quá truy tung. Chẳng qua là gần nhất 10 năm này, thiên vấn cơ hồ là một tấc cũng không rời tại trong nham động. Những cái kia ma tông người lúc này mới thu liễm một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần thị huynh đệ pháp bảo là một cái đỏ thẫm nhan sắc. Có thể tự do xoay tròn hình tròn bánh răng. Như cối xay lớn nhỏ. Chia làm 3 vòng. Rất vòng ngoài chính là như răng nanh giống như sắc bén bánh răng. Trung gian là một cái vòng tròn vòng. Tận cùng bên trong nhất là một cái tiểu mâm tròn. Giống như là vòng lớn hợp lại với vòng nhỏ. Xoay tròn cách lạp thanh âm rất là chói tai. Hai cái màu đỏ thắm hình tròn bánh răng. Hầu như đồng thời tế ra. Một trước một sau hướng phía Diệp Tiểu Xuyên tạch tạch tạch lượn vòng mà đi. Phong bế Diệp Tiểu Xuyên tả hữu sở hữu con đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm kêu khổ cuống quýt. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Trên không trung giống như một cục thịt bóng. Theo hai cái lượn vòng bánh răng tầm đó xỏ xuyên qua mà qua. Tránh qua, tránh né một kích này. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.